Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1583, chân diện mục. Ba lần thương thế rời đi, hiệu quả trị liệu nhanh chóng, lại thêm trị được liệu những người khác cùng tăng thêm hiệu quả. Tỷ giá mặc dù không cao, nhưng là tại cát xê sung túc ngay sau đó, thập phần phù hợp, càng quan trọng hơn là, tại thương thế rời đi thuyết minh, vẫn chưa đơn độc liệt ra tứ chi không trọn vẹn tình huống. Ý vị này, dù cho gãy tay gãy chân, thậm chí nửa người dưới trực tiếp biến mất, đều có thể trực tiếp rời đi. Tính đến điểm này, tại cần kinh nghiệm nhiều cái thế giới dưới tình huống, có thể phòng ngừa xuất hiện gãy chi ảnh hưởng hành động tình huống. Xác định rõ một cái về sau, tiền thương nhất lần nữa xem xét đứng lên. Hắn còn dự định mang một cái chức năng tính chất đặc thù đạo cụ. Phạm vi tại thoát hiểm loại cùng bảo hộ loại trong lúc đó là một lựa chọn. Cái trước có thể thành công tránh đi bị vây công tình huống. Người sau áp dụng phạm vi càng rộng. Còn lại một cái cột vị. Hắn dự định mua một cái thông thường tính chất trị liệu đạo cụ. Dùng để ứng đối lúc bình thường. Bởi vì cát xê đầy đủ. Có thể mua xa hoa khoản. Tại lựa chọn đặc thù đạo cụ trong lúc đó, một cái hoàn toàn mới tin tức xuất hiện tại bàn điều khiển trên màn hình. Dưới góc phải là khoản là thái. Nội dung viết, lần thứ nhất cùng fan hâm mộ tiếp xúc cảm giác như thế nào? Bỗng nhiên, tiền thương nhất nhớ tới ngày hôm qua tình cảnh, tham diễn điện ảnh đến nay. Địa ngục điện ảnh đã cứu hắn rất nhiều lần, nhưng là ngày hôm qua tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Địa ngục điện ảnh tự hồ lấy cực kỳ chính thức phương thức cản trở đối phương. Mà không phải giống như trước đồng dạng lén lút đem hắn lấy đi. Kia là fan hâm mộ. Tiền thương nhất trao mày. Hắn không nghĩ tới mình cùng fan hâm mộ lần thứ nhất gặp mặt vậy mà là cảnh tượng như thế này. Trong khe cửa con mắt, cảm giác áp bách 10 phần màu đen dấu chân. Vô luận từ góc độ nào nghĩ, đều cùng fan hâm mộ cái từ này không có bất cứ quan hệ nào. Dù cho có, đó cũng là tư sinh phạn cấp bậc, có thể đem minh tinh dọa đến đêm đó dọn nhà tồn tại. Trùng hợp lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, rất nhẹ, nhưng là có nhiều tiết tấu. Liên tục 3 tiếng về sau dừng lại một phen, tiếp theo lại là 3 tiếng. Không ngừng tuần hoàn, tiền thương nhất quay đầu nhìn cửa ra vào, nhớ tới địa ngục điện ảnh căn dặn, chớ tùy ý mở cửa. Hiện tại kết hợp với thái truyền tới tin tức, đầu óc hắn không khỏi hiện ra một cái tràng diện, một tên đối fan hâm mộ không có khái niệm diễn viên. Một mình đi tới tha hương nơi đất khách quê người, lựa chọn một nhà phổ thông khách sạn vào ở, mỏi mệt minh tinh phi thường buông lỏng nghỉ ngơi một đêm. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, chung quanh hắn gian phòng đã sớm bị biết được hắn hành trình fan hâm mộ sớm đặt trước. Tại minh tinh sau khi đến, cái này fan hâm mộ đêm đó rình coi nhìn trộm, tại cửa ra vào chụp ảnh chung, còn có tại cửa ra vào nằm vùng, tùy thời chuẩn bị tới một cái ôm, lại hoặc là, cao vị tồn tại, paparazzi, cũng đã chiếm thật vị. Tùy thời chuẩn bị ghi chép lại đột phát tin tức, tiếng đập cửa càng ngày càng, bất quá tiền thương nhất vẫn là không có mở cửa ý tưởng. Không hề nghi ngờ. Hiện tại gian phòng này tuyệt đối là không người khách sạn bên trong chỗ an toàn nhất. Bỗng nhiên, ngoài cửa tiếng đập cửa biến mất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, giống như là mất đi hứng thú đồng dạng. Tiền thương nhất nuốt ngụm nước bọt, liếm môi một cái. Tiếp theo, hắn đem hai tay đặt ở bàn điều khiển bên trên, điểm kích hai cái về sau. Hắn phát hiện chính mình lại có thể phục thái tin tức. Hắn thâu nhập mấy chữ. Nghĩ nghĩ về sau, còn là lựa chọn hủy bỏ. Nguyên bản hắn dự định hỏi trước ngươi nói là có ý gì. Bất quá, bởi vì thái nhất thẳng đến nay biểu hiện phi thường không tầm thường. Mặc dù là người đại diện, nhưng là cùng địa ngục điện ảnh quan hệ trong đó cũng chỉ là thượng hạ cấp quan hệ. Cũng không phải là hoàn toàn khống chế quan hệ. Trên thực tế, thái cũng một mực tại lợi dụng tự thân thân phận kiếm lời. Thậm chí khả năng cùng mặt khác cao vị tồn tại làm giao dịch. Tỷ như phía trước tiền thương nhất bị ép buộc tham gia điện ảnh một lần kia. chính là một lần chứng minh. Căn cứ vào điểm này, Thái cố ý nhường Vãn Kiếp tiến hành nhắn lại, thuyết minh những lời này khả năng cũng không thích hợp công khai nói. Bởi vậy, Tiền Thương Nhất đem hỏi nội dung sửa chữa, biến thành, cũng không tệ lắm, người tìm ta có chuyện gì? Dù cho lúc ấy cảm giác cửu tử nhất sinh, bất quá, làm diễn viên, vì mình mặt mũi tiến hành ngụy trang cũng không khó coi. Như vậy có tự tin, lần này tới tìm ngươi, không đúng, cái này gọi là trò chuyện, là đến nói cho ngươi một việc, địa ngục điện ảnh bắt đến một cái nội ứng, mặc dù hiện tại còn không rõ ràng lắm nội ứng làm cái gì, nhưng là mặt trời tang lễ tuyệt đối cùng nó có quan hệ. Hơn nữa, nó còn làm một ít an bài, có thể sẽ dẫn đến các ngươi cùng cáo giới hội cưỡng ép tiếp xúc, cụ thể còn không rõ lắm. Tóm lại, chuẩn bị sẵn sàng, so với phía trước thoải mái. Thái lời nói này có vẻ đặc biệt nghiêm túc, dù cho dùng rất nhiều mơ hồ từ ngữ, nhưng là cả đoạn nói nhìn xem đến, lại thêm câu nói sau cùng. Trên cơ bản kết luận chuyện này tất nhiên sẽ phát sinh. Cáo giới hội lại còn có hậu thủ. Tiền Thương Nhất hai tay vịn bàn điều khiển hai bên không trung, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Hắn não cấp tốc hiện lên mấy cái ý tưởng. Tiếp theo, hắn lần nữa phát ra tin tức. Địa ngục đường về thành viên khác. Còn sống sao? Có đem chuyện này thông chi bọn họ sao? Bởi vì bộ điện ảnh trước là cùng Ưng Nhãn tham diễn, cho nên có thể đủ xác định Ưng Nhãn còn sống. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt, Bị Ảnh Hí, Chui Phong Hòa Ngụ Ngôn, trước mắt còn không biết tình huống. Cũng có thể thông qua Thái được chi kỳ người kia tình huống. Bọn họ còn sống, đến trạm nghỉ liền sẽ bị thông chi. Thái đáp phi thường ngắn gọn. Tiền Thương Nhất sau khi nhìn thấy, tâm tình hơi dễ dàng một điểm. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn theo mặt bên truyền đến. Cửa bị mở ra, đen nhánh hành lang, hắc vụ dần dần tràn vào. Đồng thời cấp tốc hướng Tiền Thương Nhất phương hướng di chuyển. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn hắc vụ, tâm cẩn thận lui lại. Hắn luôn luôn lo lắng sự tình rốt cục phát sinh. Về phần địa ngục điện ảnh không thể bảo hộ điểm này. Phải biết, fan hâm mộ bản thân liền là cùng địa ngục điện ảnh cùng cấp bậc cao vị tồn tại. Mặc dù đối kháng chính diện giống như cá nhân đối chiến tập thể, cơ hồ không có phần thắng. Nhưng là địa ngục điện ảnh không có khả năng đem tất cả lực lượng đều dùng để bảo hộ hắn. Mà fan hâm mộ tự nhiên có thể nghĩ biện pháp đột phá. Hắc vụ càng ngày càng gần. Hơn nữa còn mang theo một loại đặc biệt thanh âm. Giống chuồn chuồn vỗ cánh thanh âm. Vừa mới bắt đầu không? Thế nhưng là theo khoảng cách càng ngày càng gần, thanh âm càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ ta muốn trở thành cái thứ nhất chết thảm ở fan hâm mộ tay diễn viên? Tiền Thương Nhất sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ ít đối trước mắt fan hâm mộ mà nói. Hắn điểm này năng lực, chính là trò cười. Bỗng nhiên, hắc vụ xuất hiện đĩa bông tuyết óng ánh sáng long lanh, mũi nhọn tản ra hào quang màu vàng óng, hết sức xinh đẹp. Bông tuyết xuất hiện về sau, hắc vụ tới quấn quýt lấy nhau, không ngừng dung hợp lại không ngừng tách ra, giống như là tại đánh nhau. Fan hâm mộ đánh nhau. Tiền Thương Nhất trong óc hiện ra ý nghĩ này. Lúc này, hắn liếc qua cửa ra vào, lại liếc qua địa ngục cửa hàng. Tiếp theo, tâm cẩn thận chuyển tới. Về sau, hắn thấy được bàn điều khiển bên trên xuất hiện Thái mới nhắn lại. Còn không mau chạy, đặc thù đạo cụ ta giúp ngươi đổi. Nhanh lên chạy, nhìn thấy cái này nhất lưu nói. Tiền Thương Nhất cảm giác rãnh điểm tràn đầy. Nhưng là lại cảm thấy Thái nói rất có lý. Thế là hắn không thể làm gì khác hơn là lưng tựa vào vách tường. Tại hắc vụ cùng bông tuyết dây dưa làm, lượn quanh một vòng về sau, lại từ từ hướng cửa ra vào tới gần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.